Thánh Vương, chương 1221, âm mưu của đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1221, âm mưu của đại nhân vật. Dạ dạ phải, trưởng lão thần cách sáu liên tục gật. Nhưng ta sợ tiểu tử kia vẫn mưu, người này có thể nhẫn nhịn hơn người thường, chúng ta hãm hại hắn như vậy, hắn có thể sẽ cảnh giác không mắc lừa. Đến lúc đó phải tính sao? Không thể để N Manly Bai Han Co, lúc đó chỉ có thể thi triển kế hoạch khác, chính là mượn đao giết người. Trên mặt đại trưởng lão tươi cười hiền hiện ra âm mưu. Là sao, muốn giết tiểu tử này sao? Trưởng lão có thần cách sáu vội nói. Ý của các ngươi không phải là hãm hại Dương Kỳ, khiến cho hắn gặp bất chắc, sau đó nhốt hắn lại, cho hắn thưởng thức cực hình tra tấn của môn phái, cuối cùng các ngươi ra mặt đàm phán với Bích Lạc thu hoạch huyết mạch sùng vật của nàng sao? Giết Dương Kỳ, không có chỗ tốt gì. Đồ đần, đại trưởng lão trung niên mắng một câu. Ai nói ta muốn giết chết Dương Kỳ? Ta nói là tìm một đệ tử bất kỳ trong môn phái rồi dẫn Dương Kỳ đến, sau đó giết người đệ tử kia, tới lúc đó liền nói rằng Dương Kỳ đã giết người, sau đó an bài một ít nhân chứng vật chứng. Tùy thời có thể đưa hắn vào chỗ chết. Sao, đây quả là ý kiến hay. Trưởng lão thần cách sáu nghĩ một rồi nói. Những ngày này, chúng ta đã điều tra về những người có quan hệ với Dương Kỳ, đã biết được bên trong Nhạc gia có một người gọi là Nhạc Thiên Lân, hắn vốn là thủ lĩnh một quặng mỏ nhưng đã cãi nhau với Dương Kỳ mà trở mặt rồi. Hiện tại hắn tấn thăng thành hạ vị thần, đã trở thành đệ tử tinh anh, chi bằng ta liền lựa chọn hắn, có được không? Cũng có thể, bởi vì dù giết những đệ tử chuẩn thần cũng chỉ sợ Bích Lạc có thể thông qua đủ loại quan hệ đến giải cứu, nhưng như giết một đệ tử tinh anh thì đó là tội lớn ngập trời, thần là tài phú quý giá trong phong thần môn chúng ta. Trên mặt đại trưởng lão trung niên hiền hiện ra dáng tươi cười. Nhưng nếu Nhạc gia kia có nhân vật lợi hại sẽ biết chúng ta hãm hại Dương Kỳ, trong bọn họ cũng có một thiên tài, trưởng lão thần cách sáu tính toán sự tình rất tinh tế. Nhạc Tử Phong tính toán cái gì? Hắn có thể so sánh với chủ nhân ta sao? Ngoại trừ Vi thiếu môn chủ thần môn này thì chủ nhân ta chính là người mạnh mẽ nhất. Huống hồ là thiếu môn chủ cũng chỉ cân sức ngang tài với chủ nhân ta. Nghe nói thiếu môn chủ kia có chút ý tứ đối với Bích Lạc nhưng hiện tại đang tìm hiểu đại gặp một chút cao, không xuất quan. Nếu như chờ hắn xuất quan thì sẽ cho nên chuyện này phải giải quyết nhanh một chút. Đại trưởng lão trung niên tựa như rất coi thường Nhạc gia. Ta đến giải quyết sự tình Nhạc gia thì tốt rồi, khiến bọn hắn không dám lên tiếng, hơn nữa dù biết rất rõ rằng người do chúng ta giết nhưng bọn hắn cũng chỉ biết nói là Dương Kỳ giết. Sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ cho hắn không ít chỗ tốt. Vâng, ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn rắn ra khỏi hang, dẫn Dương Kỳ đến, tạo thành cục diện giết chết Nhạc Thiên Lân. Tốt nhất là đầu độc Nhạc Thiên Lân, khiêu chiến Dương Kỳ ra ngoài tư đấu, trước mắt bao người như vậy sẽ không có ai nghi ván. Trưởng lão có thần cách sáu sau nửa ngày tính kế liền nói. Nếu như không được chúng ta liền âm thầm ra tay giết Nhạc Thiên Lân. Ta biết một số bằng hữu trong ma đạo, chỉ cần giá cả hợp lý sẽ làm việc. Chuyện này không cần chúng ta động thủ, có thể, xem ra các ngươi làm rất khá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng gần đây người của Tiên Thiên Đảng cũng theo dõi tiểu tử này, các ngươi phải chú ý một chút, đừng để cho người của Tiên Thiên Đảng nhanh chân đến trước. Đại trưởng lão trung niên nói. Dĩ nhiên là vậy, Tiên Thiên Đảng, hừ, uy phong thật lớn nhưng Vương Tiên Thiên ăn đã khiến uy phong mất sạch, hiện tại uy tín đã kém xưa rất nhiều. Sự tình cứ làm như thế, cụ thể ngươi đi an bài, đây là chủ nhân ta ban thưởng cho các ngươi. Trong lúc nói chuyện, người trung niên lấy ra một cái túi, trong túi tràn đầy thần sao. Đây là 5 vạn thần sao, số lượng khổng lồ, đủ cho các ngươi thu mua hết thảy cao thủ ma đạo. Đa tạ ban thưởng, đa tạ, đa tạ, trưởng lão có thần cách sáu mừng rỡ. Hai người lại thương lượng trong chốc lát mới rời khỏi đây. Hai người sau khi rời khỏi, Dương Kỳ liền hiện ra, nhìn xem bóng lưng hai người, hắn suy nghĩ thật sâu. Ban đầu là hắn muốn ngay ở chỗ này trực tiếp giải quyết hai người nhưng hiện tại xem ra bọn hắn chỉ là một quân cờ, sau lưng có một đại nhân vật sai khiến, đối phó chính mình. Nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương bản thân mình không có khả năng chống lại đại nhân vật sau lưng này, xem ra kế tiếp phải nhanh chóng ngưng luyện thần cách chi vương, tăng thực lực cùng địa vị lên, đồng thời phải tra rõ xem đại nhân vật sau lưng kia là ai, ngoài ra còn phải nghĩ biện pháp gặp Bích Lạc một lần, đồng thời gặp huynh đệ chính mình xem họ lăn lộn được như thế nào. Đã hơn một năm Dương Kỳ tu luyện, hắn cũng chưa từng gặp qua bất kỳ một huynh đệ nào. Hiện tại cũng đã đến lúc huynh đệ gặp mặt, lầu hai tàng kinh các. Vẫn là buổi tối nhưng có ánh trăng bởi vì đây là thần quốc có nhật nguyệt luân chuyển, không phải thần giới bên ngoài toàn bộ đen kịt. Trên thực tế buổi tối ở thần quốc lại càng thêm phồn hoa, các loại vật sống về đêm cũng bắt đầu rồi, đệ tử phong thần môn cũng không phải tu luyện cứng nhắc mà là sống mơ mơ màng màng. Thần quốc có tàng kinh các, nhiệm vụ thần điện, tàng bảo các, kho binh khí, doanh trại nuôi binh, phòng luyện đan. Đây là những nơi chủ chốt, ngoài ra còn có một số thành trì, trong thành trì có các loại sống phóng túng, rất nhiều đệ tử đại nhân vật tiến hành tư nhân sản nghiệp, thậm chí còn có sòng bạc, kỹ viện, quán rượu, vài chỗ trong số đó phát triển rất thịnh vượng, may mắn. Dù sao thành thần không phải chỉ một con đường khổ tu, đôi khi sống phóng túng cũng là lĩnh ngộ tâm tính. Thậm chí có một ít người ưa thích đánh bạc tại thời điểm ngưng luyện ý chí của mình. Bởi vì đôi khi đánh bạc chính là dựa vào vận khí, dựa nào thắng thua tầm đó để nhìn xem vận khí của mình như thế nào, từ bên trong tối tăm liền bắt được một tia vận mệnh khí tức chính mình, khống chế bản thân, có một ít đệ tử tại thời điểm đánh bạc ngộ đạo cũng là chuyện bình thường. Đầu đầu đại lộ cũng có thể thành thần, thành tựu cảnh giới rất cao. Dương Kỳ lại chưa từng vào trong thành trì tại thần quốc, hắn ngày đêm khổ tu, đọc sách thanh tịnh, không cần những vật kia để tìm kiếm kích thích cùng đột phá. Các huynh đệ, nhanh chóng đến đây. Hắn thúc giục một tấm phù lục này là để liên hệ với các huynh đệ. Tàng kinh các lầu 2 được đặt trên một ngọn núi, không gian tĩnh mịch. Đã hơn một năm không liên hệ rồi, bây giờ hắn cũng muốn nhìn xem các huynh đệ phát triển như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù lục được thúc giục quả nhiên đã có cảm ứng, ước chừng là một canh giờ sau, một thân ảnh xuất hiện ở dưới ngọn núi tàng kinh các, sau đó bay vút lên, đến trên vách núi. Chính là kiếm thập thất. Trang phục toàn thân kiếm thập thất khí tức bức người, kiếm khí mạnh mẽ đến cực điểm, cả người bộc lộ tài năng, tựa như một thanh thiên kiếm, ra tay tầm đó toái diệt muôn đời, bất luận kẻ nào cũng khó ngăn cản một kiếm mạnh mẽ của hắn, hắn đã thành thần. Dương Kỳ, hắn vừa bay lướt lên đến đã nhìn thấy Dương Kỳ, lập tức phát ra tới tiếng cười, tới ôm mạnh. Sư đệ, chúng ta đã hơn một năm không gặp mặt, gần đây ngươi tốt chứ? Tốt, đương nhiên tốt, ngươi đã thành thần rồi, đây cũng là sự tình trong dự liệu. Ánh mắt Dương Kỳ lóe lên, lập tức hắn liền thấy được trong cơ thể kiếm thập thất xuất hiện một quả thần cách này là kiếm hoàn, cực kỳ mãnh liệt, lý kiếm đạo chính thức. Thần cách tuy rằng không cường đại, chỉ là chính là chân ba, nhưng sức chiến đấu lại kinh người, dù là trưởng lão thần cách 6 kia cũng chỉ sợ một kiếm tầm đó sẽ bị kiếm thập thất chém chết. Nhanh, Dương nằm trong ngờ, một ít bất kiếm thập thất là người phi thăng từ thế tục. Tại thần giới, người phi thăng từ thế tục lên tồn tại vô cùng khủng bố. Đến đây, ta đưa cho ngươi một thứ tốt. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra kiếm hoàn ra, đây là hắn ở bên trong phế tích thần điện lấy được. Đan Vương Hong Thắt Công nhóm dịch lãng khách Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ánh mắt kiếm thập thất lóe lên, tiếp nhận kiếm hoàn, hắn liền nuốt xuống, cũng không khách khí với Dương Kỳ. Hắn chính là người theo Dương Kỳ ở bên trong thế tục, về sau đến tiên giới, Thái Hoàng Thiên, Phạm Tiên Giới, Liên Minh Hộ Đạo, Đại Mộ Thông Thần Cổ Lộ, lại phi thăng đến thần giới, đi từng bước một đến bây giờ, nên hắn biết rõ tính cách Dương Kỳ. Ý chí, ha ha, lúc này, lại có một bóng dáng kỳ, chúng ta đều tấn thăng làm thần, nhưng sự tình này đương nhiên dự liệu, nhưng người không tấn thăng làm thần lại làm cho chúng ta có biến thực thanh hưng phấn của Ha Tụ Thần. Ha Dương có thể lâu như vậy vương. Kia, là người thuyết một cách chi thái bên ngoài hiện truyền lần. Nếu phong thần môn biết hiện tại cơ thể bầy biện rời rạc đại bóng dáng kia dừng lại, chính là Mục Dương Nhân. Mục Dương Nhân càng lúc càng khó lường, thần cách sâu bên trong ra một lốc xoáy lớn, không ngừng hấp thu năng lượng ngoại giới ở bên ngoài, tựa như đó là một môn thần cực kỳ lợi hại tu luyện đạt tới thành cảnh giới, thần cách hắn rõ 8, rất nhanh đột phá 9, sau đó đến 10, bước vào cảnh giới trung vị thần. Xem ra, hắn ở trong phong thần môn là lăn một được phong sinh thủy khởi. Mục Dương Nhân tại trong địa là địa ngục vương, đến thần giới lại được Dương Kỳ bồi dưỡng rất nhiều, nếu không thì cũng không có cách nào lăn lộn xuất đầu đến vậy, vậy tự nghĩ do bản thân mình thì quả thực phá hư hình ảnh thăng lên. Người phi, vậy sao, tay, lập tức sắc mặt Mục Dương Nhân sững sờ, cả người giống như cương thi bình thường, lăng không bay lên, lướt đến trước mặt Dương Kỳ, Dương Kỳ phải vỗ vỗ tay thì hắn mới thanh tỉnh lại, hắn nhìn Dương thấy quỷ là... Này, cái này, là ý chí cấp chí cao, ngươi đã lĩnh ngộ đến cao nhưng ngươi còn không thành thần. Cái này, Kỳ giống như đang nhìn, đây cái đây cấp chí nghiên. Vâng, cứu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ thế nào thần, khẳng định ma ta nhận âm vì tụ, lấy diệt ma thượng là rất ưa nịnh, hơn thuộc đầu, lúc trong vị thần thường, không hạ hùng, thực không phải phải của. Đúng không, ngươi chừng lực là tại ta đi theo Mục Dương Nhân mình. Hiện Dương, nhưng bên của môn phái, Kỳ Sugar con hắn sư cười, mỉm Mục Dương Bu đối địa vị thượng thần chính dẩy lên, nhưng lại rất nhỏ, rõ ràng hắn đang áp chế sự khí ấp a ấp úng, ngay ngươi không giống người bình thường, làm sao còn không thành thần, thì ra ngay từ đầu ngươi là muốn ngưng là đại thái cổ cùng những kỳ ta biết ngươi ở thần giới bỏ thời thần cách chi vương, nữa. Nếu ngưng luyện ra như phong thần môn biết, Thí nghiệm, mở ra đề thì sẽ lấy ta làm vật nhất định nhân, người bầy không giống bình thường. Giờ luyện VIP Vanden, VN ít xuất hiện, dồn ám sát một giáo tại một lần chỉ thế hắn tranh giành thể diện được không ít chỗ tốt. Nói những chuyện nào thì ngươi coi như ngưng của ngươi, của nói, ngữ nữa đối chưa thủ phụ của vậy, ngươi we tét. Com trong ít xuất hiện hốt bài ung ngưng ngươi phong vô thanh vô tức đến trên ngọn núi, lóe lên cực kỳ vị là với bất luận diệt ma luyện vẫn thứ dương kỳ xem xét rồi. Phạm thần, ngươi cũng tới. Thần nhất thần cũng ma thượng thần, tu luyện tính cách nóng bỏng, nhưng đều ghét vô cùng. Ta vốn quen đầu bên liền chém giết một ma giáo thành công, đã nhận hợp trong hội tài nghệ dưỡng ta, hơn một năm nay lực bồi trong một năm qua chi vương. Tụ là sư phụ diệt thành thần cách tu chủ ma đệ nên hong thắt công mộng nhập thần cơ tốt hơn. Thần tử hắn môn thần ma đầu chưa tập tình toàn diệt công, gì tàng làm cách chắc có thể làm đồ đệ của một thượng vị long ngọa mạnh mẽ như vậy lại chuyện cha chuyên nói, một ma thượng thần của quả thực muốn hồ, gì được ta. Chính được chấn nghịch hắn tán áp quần khi ngưng ta cũng thiên, là đầu sò tối cao khẳng định. Cách chương.